Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về cái sự giác ngộ của các vị thánh thời Đức Phật như thế nào. Chúng ta cũng nên biết như thế này. Thực sự tất cả vấn đề tu cái đều đưa đến cái sự giác ngộ. Mà cái giác ngộ là gì thì bắt đầu chúng ta phải ý thức. Trong bất cứ tu hành một cái pháp nào thì nó cũng phải từ cái hình tướng, cái tướng đi đến cái tánh, cái thô đi đến cái tế. Ví dụ như bây giờ chúng ta phải ý thức về cái bản thân đầu tiên, bởi vì trong cái thân của chúng ta đó nó do cái vọng tưởng ở bên trong tâm chúng ta, trong đầu chúng ta, và do cái tính chất dao động của thân thể mà nó sanh ra những cái tính chất biến đổi từ trong thức, và nó sanh ra cái động khiến cho chúng ta không có thấy an được mà là thấy bất an. Cho nên bây giờ bất cứ cái cách nào chúng ta muốn trở lại thì đều phải trước hết phải hoàn chỉnh cái thân. Tức là trước hết chúng ta phải ý thức về cái thân. Ý thức cái thân tức là chúng ta đem cái tư tưởng, cái sự biết, ý đó, chúng ta nhóm vào ở trong cái sự sáng suốt của bản thân. Không phải là chúng ta nhóm vào chỉ trong lúc chúng ta ngồi, chúng ta thiền, hay là chúng ta tu tập gì đó. Có thể là bắt đầu chúng ta ở trong cái động nặng cho đến cái động nhẹ. Chúng ta đều phải kiểm soát. Ví dụ như chúng ta ngồi thì chúng ta biết chúng ta đang ngồi, và chúng ta ý thức cái cảm xúc của sự ngồi. Cái cảm xúc, ví dụ chúng ta ngồi đây, cái cảm xúc nó không thoải mái, cái gọi là cái giác đó nó không được thoải mái, hoặc là nó được thoải mái. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nó khỏe hay là thấy nó mệt, gọi là cái thọ ấm, cái cảm thọ. Rồi ví dụ như chúng ta đi thì chúng ta phải biết tất cả những cái điểm động, cái chỗ động và chỗ dừng. Cái chỗ động thì chúng ta chỉ phải biết nó, ý thức về nó. Còn cái chỗ dừng thì chúng ta thấy được cái xúc, cái thọ của nó. Ví dụ chúng ta biết chúng ta đang đi, cái chân nó chạm xuống đất thì chúng ta phải ý thức. Cái quan trọng là chúng ta ý thức trong mỗi cái động, khi đi chậm hay khi đi mau. Hoặc là bắt đầu chúng ta có thể khởi làm một cái gì đó, chúng ta đều biết ý thức. Ví dụ mình ngồi, mình đứng dậy, rồi mình đi, hoặc là mình nằm. Nghĩa là chúng ta đưa cái biết nữa, nó phải có thật. Rồi chúng ta đứng cũng vậy. Và chúng ta làm bất cứ một cái gì trong cái động đó thì chúng ta biết. Ví dụ như tôi ngồi như vậy mà mệt thì tôi phải trở, tôi đưa cái tay lên hay tay xuống. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không biết á, thì cái tâm chúng ta nó mờ mịt lắm. Mà biết, nhờ cái biết đó thì nó mới tháo gỡ ra, làm cho chúng ta có cái sự rõ ràng gì đó. Có cái sự sáng suốt và có cái thấy. Rồi cái thấy nó mới đi đến cái biết. Vì thế cho nên chúng ta có cái biết ở trong những cái động thô. Rồi cái động tế ở trong thân chúng ta. Nếu chúng ta ví dụ như cái thân có khi nó dao động, hoặc là có khi cái tâm nó hôn trầm, ở dao động gọi là nó trậu cử mình ngồi mình lắc lai hoặc là mình rung đùi, rung cái đùi lên, gõ gõ chân hoặc mình làm cử động gì đó. Hoặc là mình không có đủ được cái oai nghi, an tĩnh được. Cho nên chúng ta phải biết, bởi vì chúng ta biết những điều đó thì tự động chúng ta trở lại cái sự yên tĩnh mà nó không có dao động nhiều. Đó. Thì từ cái biết của cái thô đó cho đến chúng ta biết lần lần cái cơ thể của chúng ta không phải nhất thiết là chúng ta phải ngay ngắn đường hoàng gì hết, nhưng mà ở trong bất cứ cái động nào chúng ta đều biết nó đó. Cái biết đó từ cái thân nó đi đi đến cái hơi thở chúng ta biết nó, chứ cũng cũng không phải là chúng ta tập luyện gì nhiều lắm, bởi vì khi chúng ta biết ý thức như vậy thì tự nhiên nó được trở thành chính chính cái con đường của nó ngay ngắn, nó sạch sẽ, nó rõ ràng ở trong chính cái hơi thở đó. Rồi có thể chúng ta ý thức những cái mệt nhọc trong người chúng ta, ví dụ như bây giờ tôi đi suốt một ngày nay có thể đi lên đi xuống gần mấy trăm cây số, ngồi xe rồi leo lên núi leo xuống rồi này kia, nó có một chút động, nó động trong thân, nó làm cho cái khí huyết của mình nó không có được chạy đều, và khi đó thì nó làm cho cái khí của mình co giãn, hơi thở của mình hồi hộp dồn dập, cho nên nó bất thường ở trong cái thân mình, nó gọi là mệt. Mình nó tạo ra một cái xúc, một cái cảm giác nghĩa là không có thoải mái. Thì chúng đó chúng ta mệt, mệt thì chúng ta thở nhiều hơn. Thì chúng ta ý thức hơi thở. Nghĩa là mình coi như là mình vừa thấy vừa tập luyện ý thức vào trong tự thân của mình. Nghĩa là biết á, mình làm gì mình cũng biết. Thì biết cái thân, rồi lần lần mình biết cho tới hơi thở, rồi biết cái quả tim. Nghĩa là mình biết không phải là mình xóa vô đó mà để mình tập trung ha vậy. Thế nó khởi, nó xảy ra cái gì thì mình biết ở đây. Ví dụ như khi tôi mệt thì tôi thở cái hơi hít vô nó hơi dài, nó hơi nặng. Hít vô ra. Bởi vì ở trong cái quả tim của tôi, cái tim nó hơi lớn một chút. Khi hít mạnh phải ép cái quả tim nó xuống. Nó thở ra. Biết mình rõ ràng. Bởi vì khi mà chúng ta biết như vậy nó không có cái tưởng, cái vọng tưởng gì hết cả. Mình biết về cái động thì nó không có cái vọng. Mà biết lần lần rồi không có cái gì biết nữa hết cả. Thì chúng ta thấy nó, nghĩa là chúng ta thấy trong sâu xa nó còn một vài cái ý nghĩ gì đó. Chúng ta cũng có thể nói là nó là vọng tưởng hay là cái niệm. Nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục theo dõi. Nhưng mà mình không phải là có tạo thành một cái đường hướng, một cái bộ môn hoặc là một cái pháp thức, một cái oai nghi gì. Nên là ở đây chỉ có mình dùng cái sự hiểu biết mà mình ý thức vào. Bởi vì tất cả cái thân dù nó động đi nữa, nhưng mà thật sự cái không phải là nó làm cho cái tâm loạn. Nhưng mà bởi vì mình không biết thành cái mệt hay là cái bất thường đó, nó làm cho cái cơ thể mình giống như nó không được ổn, không được yên ổn lắm. Nó sau đó trong cái sự dao động, cho nên mình phải ý thức cái chỗ đó. Rồi mình ý thức lần lần, cuối cùng mình ý thức về cái ý thức. Tức là khi ý thức về ý thức thì cũng giống như mình biết ở trong cái biết của mình. Thì lúc đó dù cái mệt hay dù khỏe dù gì đó thì mình cũng thấy rõ. Nghĩa là mình thấy cái hơi thở, hoặc mình thấy mình mệt, mình thở ra thở vô có vẻ là nó không có điều hòa, nó không có bình thường. Mình biết là đây là mệt, đây là này kia đó. Nhưng mà biết thì biết chứ mình đừng có sợ. Đừng có nghĩ là mình hối hận hay là mình phải khỏe phải dễ cả, mình chỉ biết đó. Cho đến một lúc nào đó mình ý thức, mình là ý thức rất rõ ràng. Tất cả những cái đó không dính dấp gì tới mình ấy cả. là sự mệt, sự khỏe, cái thân hoặc là sự dao động hoặc cái gì đó, nó không à. Nên là nó không phải là của mình và cũng không phải là mình. Nó bắt đầu từ cái ý thức không phải. Cho nên ở đây nó có con chó là neti neti đó. Tức là không phải cái này, không phải cái này. Và cuối cùng mình không khó khăn gì mà mình biết rằng chính cái biết của mình nó mới là có thật. Bởi vì mình mệt cũng biết, khỏe cũng biết, hay là cái gì thế nào nó nằm trong cái biết. Và cái biết thì nó không có hình tướng. Bởi vì nó không có hình tướng cho nên thật sự thì nó định, và nó không có vọng tưởng gì hết ở trong cái biết. Bởi cái biết nó biết cái gì chứ chính nó là không không vọng tưởng. Đó. Rồi sau này có thể là mình thêm một chút xíu gì đó ở trong cái mà nó chưa chưa rõ ràng về cái biết, tức là cái không biết của mình đó. Thật sự tu bất cứ pháp môn gì mình cũng đều phải xoay vào ý thức. Cho nên gọi là nghe đó, hay là lắng nghe đó. Trong kinh có nói là nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thường. Gọi là phản vang, vang tự tánh. Phản vang, phản ngược. Nghe, nghe, nghe cái âm thanh của nó. Và nghe cái tự tánh của cái âm thanh đó. Đó. Nó cần thiết là mình phải có một chút thích thú, một chút đam mê, một chút muốn khám phá, một chút muốn về cái tính chất sự thật của mình. Bởi vì cái điều đó gần như cái điều nó không nói lên cái giá trị hay là cái quý báu hay cái gì cả, nhưng mà nó là một cái sự thật. Nghĩa là nói trước hết là nó là một cái lực sống sáng suốt của mỗi con người. Kế đó là nói về cái tỉnh táo, bình tĩnh. Khi mình biết đó, mình sẽ không loạn. Và cái thứ ba, mình nhận diện, mình xác định tất cả những điểm mà khởi lên ở trong người mình, dù đã nói đó là tinh thần hay vật chất gì, nó cũng không qua được cái biết. Và cuối cùng tất cả những cái đó nó không trở thành khuấy phá mình nữa, và mình chỉ còn có cái biết. Và mình hãy nghĩ cái biết hoặc là cái không có gì đó, nó không phải có nhỏ có lớn gì đó, mà nếu mà mình chú tâm lâu vào cái không có gì đó thì từ từ mình thấy nó mênh mông, nó không có giới hạn nữa. Đó là những điều mà có cái vị tu hành họ họ đẩy cái thức mình, cái tâm mình đến cái nơi đó. Chúng ta hãy nghe lại những các cái vị mà họ họ tu, dù là căn trần thức nhưng mà đều sai lại ở từ chính cái chỗ khởi khởi ra, chính cái chỗ mà người ta nhìn được cái ban đầu của nó. Và khi người ta thấy được nó, tự nhiên cái tâm nó tĩnh lặng. Cho nên cái điều cái này tới cái điểm mà Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài Đại Mục Kiền Liên giác ngộ do ý thức. Bởi vì như trước đó thì như hôm qua nó Ngài Ưu Bà Ly giác ngộ do thân thức, rồi Ngài Phú Lụ Na giác ngộ do thiệt thức, Ngài Tông Đà La giác ngộ do ý thức, chẳng hạn mỗi thì đến nay là cái Ngài Mục Kiền Liên giác ngộ do ý thức. Cái ý thức này rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không có biết cái ý thức là gì thì chúng ta cũng không thể biết cái tâm là gì. Trước khi chúng ta biết cái tâm thì chúng ta biết cái ý thức. Thì sau khi đó chúng ta biết cái tâm thì cái tâm nó không sai lầm nữa. Nó không có cái tính chất mà nó mình nghĩ là nó trật, nó sai. Bởi vì cái trật hay sai cái gì đó là mình biết trong cái thời kỳ biết cái thức. Bởi vì cái thức cũng từ cái tâm nó biến ra, cũng giống như là mình biết được cái tính chất nội dung của sóng là gì, thì tức là mình cũng đã biết nước trong đó rồi. Thì khi mình biết sám rồi thì mình biết nước, mình không có nghi. Ngài Đại Mục Kiền Liên đứng dậy đánh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, băng xa tôi đi khất thực, giữa đường gặp ông Ưu Lầu Tằng Loa Ca Diếp và Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp là ba anh em của ông Ca Diếp Ba. Thuyết pháp cho tôi nghe về nghĩa nhân duyên thâm diệu của Đức Thế Tôn. Tức là ông nghe về cái lý nhân duyên đó. Tôi liền phát Bồ Đề Tâm, đắc trí tuệ rộng suốt. Bây giờ cái gì á, chúng ta nếu mà nói theo cái nhân duyên thì chúng ta thấy cái gì nó cũng có nhân và có duyên, cũng như nhân quả. Nhưng mà chúng ta cũng không thật sự biết cái nào là cái nhân hay cái nào là cái duyên. Ví dụ như bây giờ chúng ta tự nhiên nghe một cái luồng gió ào, nó trở thành cái sức mạnh của bão tố đi, thì cái có thể nó cái nhân đó là bởi vì do cái không khí nó động và nó lưu xuất quá mạnh và nó tạo ra chính từ từ từ cái nguyên lý cái bản thể của không khí đó, và nó va chạm thành nó tạo ra thành những tiếng động hoặc là gầm thét và ồn ào, hoặc là nó như thế nào, cọ xát như thế nào đó. Thì cái thực sự cái nhân và cái duyên thì lúc nào cái đầu tiên gọi là nhân, cái mà nó kế tiếp đó là gọi cái duyên, nó tạo ra cái duyên, hoặc là hai cái nó tạo ra duyên. Nhưng mà cái nhân duyên đó để cho chúng ta thấy cái tính chất phân tích. Cũng như người ta nói hãy nghe cái tiếng vỗ của một bàn tay, bởi vì chúng ta không thể trả lời câu đó là ta nói một bàn tay thì làm sao có tiếng vỗ được. Nhưng mà chúng ta biết cái câu mà tiếng vỗ nó không có nghĩa gì hết trong cái chỗ một bàn tay, nó không thể xảy ra. Và một bàn tay nó cũng không thể có cái tiếng vỗ được, mà tiếng vỗ nó không có bàn tay được. Hai cái từ này nó chỉ là một cái cách nói thôi, một cách nói để gợi ích cho chúng ta thấy một cái điểm gì đó sáng suốt hơn. Nhưng mà chúng ta hay vương vấn vào trong cái từ đó, thành chúng ta cạc, chúng ta cứ tìm kiếm tiếng vỗ của một bàn tay là thế nào, bởi vì đây là một cái khẩu quyết của thiền, một cái công án thiền xưa. Ví dụ chúng ta nói hãy nghe tiếng vỗ của hai bàn tay, thì chúng ta sẽ tìm ra hai cái ấp khí của hai bàn tay nó thành ra một cái động. Còn một bàn tay thì nó không có được. Nhưng mà một bàn tay nếu người ta đánh mạnh thì nó cũng có một khí, nó cũng có, là bởi vì nó áp, nó dồn cái khí lại, nó cảm thấy tiếng động. Nhưng mà thật sự cái đó cũng do cái lỗ tai chúng ta nghe nữa. Cho nên sự vật này á, nhân và quả, cái nhân nó cũng là cái quả của một cái gì đó, mà cái quả thì nó cũng là tăng làm cái nhân, mà cái nhân này thì nó sẽ thành cái quả kia, hai cái đó. Cho nên cái sự vật mình tìm hiểu cái đó để làm gì? Để mình thấy không có một cái sự vật gì nó thực sự đứng trung lập của nó ấy cả, và không có sự vật gì tự nó tồn tại. Chính ngay một sự vật đó ở trong lòng của nó cũng có sự lay động, nghĩa là nó dao động. Nó không có thật. Chúng ta hãy cố tìm ra đó. Khi chúng ta thấy cái không có thật của tất cả cái tính chất động niệm hay là tiếng động hay là cái sắc pháp này kia đó, thì không có cái lý do để chúng ta nghĩ về cái đó, không có lý do chúng ta để sanh về cái đó. Cũng như bây giờ chúng ta quán tâm đi, chúng ta không có quán thì chúng ta cứ cứ thấy cái thức chúng ta, nghĩa là Khi thì chúng ta suy nghĩ được, khi chúng ta suy nghĩ không được, khi chúng ta biết cái này, khi biết cái kia, khi thì chúng ta phát âm thành những lời lẽ, những cái câu nói hay là những cái ý, những cái này kia đó. Cho nên chúng ta nói tâm tôi như thế này, tâm tôi nó hay loạn, hoặc là tâm tôi thường định, tâm tôi nó mệt, tâm tôi nó khỏe. Thật sự là mình nói cái đó, mình nói cái thức thôi. Nhưng bây giờ mình sai vô, mình coi cái tâm là gì, thì mình kiếm cái tâm. Khi mình nói đi kiếm cái tâm đó, thì mình gần ngừng tất cả những cái thức rồi, và tự nhiên mình định rồi. Mình định rồi, mình sai rồi, mình kiếm cái không có. Cái mà mình muốn có đó là cái đó trước khi mình tìm kiếm. Khi mình dừng lại để mình tìm kiếm thì cái đó không có được. Cho nên do như vậy cũng giống như bây giờ mình để cái tai mình đằng trước mặt, mình nhìn nó rất rõ ràng, mà cuối cùng mình không nói nó là cái gì cả. Mình không nói nó là cái bằng tai hay là không phải bằng tai, không có gì cả. Rồi bây giờ có ai hỏi nó cái tai của ông là cái gì vậy? Mình thấy cái câu hỏi này nó bất cứ cái chữ nào nó trở thành một cái tính chất nhảm nhí, một cái tính chất không có dính dấp. Ở bàn tay mà ở đâu hay là cái gì đó. Bởi vì mình đâu có ý thức, đâu có nghĩ gì về cái đó mà hỏi. Mà khi tự người ta đặt câu hỏi là tự cái câu hỏi đó nó thắc mắc. Nếu không hỏi tức là câu trả lời. Hay là không không trả lời mà không thắc mắc tức là trả lời của câu hỏi. Bởi vì câu hỏi nó không có lý do của nó. Nó tự nghĩ ra. Khi nghĩ ra thì cái gì người ta cũng nghĩ được hết cả. Bởi vì cái sở dĩ chúng ta vọng tưởng và chúng ta cái tâm nó không an trú được là bởi vì chúng ta không thấy cái tính chất vô lý trong cái sự sanh diệt đó. Nó không có cái gì mà nó khó khăn, nó tạo thành cái lý lẽ, nhưng mà bởi vì mình chính mình thắc mắc, chính mình tạo ra những cái khúc trắc khó khăn rồi nó thành ra câu hỏi. Cũng như vấn đề mình sợ sệt trong cuộc sống, rồi mình nghi ngờ trong cuộc sống, rồi mình có vô số vấn đề đó, mình thấy nó mệt mỏi quá, rồi có khi nó phiền não, có khi nó tai họa, thôi mình nó tu quách cho rồi. Thật sự khi mình nói mình tu quách rồi, thật sự mình muốn chối từ tất cả những cái đó thôi, cũng như nói là không biết nữa, thiên đường hay địa ngục đó. Quanh quanh quanh hai đã mang trái tim người, cái đó là cái câu thơ của anh Trụ Vũ, không biết nữa thiên đường hay địa ngục đó. Mình nói địa ngục, nói thiên đường thật sự cũng do mình nghĩ ra, cái tim mình nghĩ ra, dù nó có hay không có, nhưng mà cũng từ nơi cái phát xuất tim mình nghĩ ra, cho nên mình mới nghi, mình mới sợ, mình mới sanh sự đó. Cho nên khi không cho nó rồi một ngày mai nhan sắc tàn, tuổi đời chôn lấp bụi thời gian, tới lui mấy độ quang sang ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Rồi một ngày mai nhan sắc phai, tìm đâu ra lối vết quan hài, áo vàng nhẹ rũ thân hư uyển, tháp mộ chôn vùi xương thì dai. Những câu này tôi nghe từ hồi lâu rồi, nghe hồi tôi mới tu, nó có hai câu này dường như của Sơn Lê Ba hay gì đó, nó rất là lâu à. Chỉ mà chúng ta nghe như vậy đó nó có tác dụng gì? Nếu cho tâm chúng ta nó có một cái hoài cảm, nó có một cái sự gì nè, nó trầm tư, nó suy nghĩ về cuộc đời, về thế giới, về con người, về những cái gì đó, chúng ta ưu tư một chút, trong lòng chúng ta không biết giải quyết gì và chúng ta có một tâm sự, có khi chúng ta không có tâm sự gì cả, nhưng mà cái câu thơ nó nói lên làm cho chúng ta cảm thấy một cái gì đó. Bởi vì ai cũng cũng nằm trong đó ấy cả, ai cũng cũng có một cái rồi rồi một ngày mai ấy. Không phải là bây giờ, chúng ta lại tưởng tượng rằng một ngày nào đó rồi một ngày mai nhân sắc tàn. Đúng như vậy chứ không phải sai. Tuổi đời trong lớp bụi thời gian, thật sự là cái thời gian là cái dấu ấn của cái sự ghi nhận về cái cuộc sống, chứ không, bởi vì ghi nhận cuộc sống rồi mình nhớ lại, khi mình nhớ lại ngày qua, ngày trước hay là ngày mai, ngày sau thì chúng ta thấy cái thời gian. Còn thật sự trong hiện tại chúng ta không thấy thời gian, vì thời gian là sự so sánh, sự nhớ lại đó. Nếu chúng ta biết một cái thời gian thì chúng ta cũng biết về không gian, chúng ta biết hết tất cả. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là cái thời gian nó có thật à. Cho nên nó rồi một ngày mai nhân sắc tàn. Bây giờ chúng ta đang tàn này này, chúng ta đâu có thấy đâu. Bây giờ chúng ta đang đang vui, lát nữa chúng ta thấy vui, chúng ta buồn. Bây giờ chúng ta đang buồn, lát nữa chúng ta cũng không thèm buồn nữa. Bởi vì tâm trạng nó quá nhanh, giống như dòng nước, nó không có thật. Cho nên đến lui tới lui mấy độ quan sang ấy là con đường mà chúng ta cũng như đi về đó, con đường đi về ở trong trong lòng mình. Thì cái tính chất ưu phiền, lo nghĩ nó chỉ là một cái sự nghi hoặc sợ hãi. Tới lui mấy độ quan sang ấy, bởi chúng ta không biết gì cả, thầm gửi cho đời một tiếng than. Ai cũng có thể ưu phiền, phiền muộn, bởi vì một lúc nào thấy mình không còn trẻ trung nữa, có nghĩa là mình không còn được hưởng thụ nữa, có nghĩa là mình không được chạy nhảy nữa, có nghĩa không nghĩa có không có nghĩa là cũng có nghĩa là mình không kiếm được một cái gì mà mới mẻ vui tươi được. Và mình thấy bây giờ nó hết rồi, nó tàn phai rồi, rồi một ngày mai nhan sắc phai đó, tìm đâu ra lối vấy quan hài. Con đường mình đi nó tự xóa trong quên lãng. Cái này có vẻ là nói gần gần như người tu áo vàng nhẹ rũ thân hư uyển, thấp mộ cho vùi xương thì dai. Đó. Chúng ta để chúng ta biết rằng tất cả cuộc sống nó chỉ là một dấu hỏi và không có thể trả lời. Cái dấu hỏi này chúng ta chỉ bẻ thẳng cái dấu hỏi ra thành một đường thẳng, nó không có gì cả. Hoặc là xóa nó đi. Bởi vì tất cả thời gian nó đều do tưởng tượng, nó không có thật. Bây giờ là chúng ta đây, bây giờ chúng ta ngồi đây, ở đây, bây giờ đây, chúng ta coi thứ thời gian là gì. Chúng ta đừng có nghĩ quá khứ, nghĩ vị lai, đừng những nghĩ những cái gì đã qua hay những gì chưa đấy. Thì bây giờ đây là cái gì? Làm sao mà có thời gian được? Thời gian nó chỉ còn nằm ở trong cái sự nhớ lại. Mà cái sự nhớ lại là ở trong cái tâm thức mình, chứ ngoài nó đâu có được. Còn thế giới thì lúc nào nó cũng có đó. Bây giờ cái dòng nước nó trôi đi nữa, thì hột nước trước và hột nước sau cũng chỉ là một hột thôi, mà tự nó động, nó chuyển động, nó đi vậy thôi, chứ nó cũng không mất đi đâu. Bây giờ nó có trôi mà về biển hay đi đâu Rồi nó làm cho kêu bằng nước cạn sông, nghĩa là nó hết chảy đi nữa, thì thực sự nước đó nó cũng mất, nó chỉ bay lên thành không khí, thành cái hơi mát hơi lạnh, rồi nó lại rơi xuống ở đâu đó. Tất cả sự vật nó biến đổi, nó gọi là vô thường. Nhưng mà chúng ta thấy cái vô thường đó, dường như chúng ta có vẻ buồn, có vẻ sợ, có vẻ thấy nó vô thường, thôi lật lật ta tu cho lẹ này cái đó. Nhưng mà ít khi chúng ta thấy cái vô thường mà chúng ta nghĩ sự vật nó không phải như mình nghĩ, chính nó còn vô thường thì tại sao mình lại vô thường? Mình sợ mình cũng vô thường, mà mình ước muốn một cái điều gì mình cũng vô thường. bởi vì nó không có thì bây giờ, cho nên cái vô thường nó cũng chỉ mỏng manh như một lời nói dối vậy thôi. Bởi vì cái quan trọng là bây giờ, cũng như quan trọng là bây giờ, nó không có là gì hết cả, nhưng mà chúng ta không có giải thích, không có gì hết đó. Cho nên chúng ta phá vỡ cái thời gian bằng một cái thực tại, một thực tại đó nó đóng cái dấu ấn trên thời gian, trên cái dòng biến dịch. Bởi vì cái sự bào mòn của một cái khu rừng, một cái mặt sông, hay là bất cứ một cái gì trong cái tướng trạng, nghĩa là của vật chất hay tinh thần, nhưng mà ngay cái khoảnh khắc chúng ta nhìn đó thì nó đã không có thật rồi. Rồi khi mà chúng ta nếu so sánh nó với một cái lý thuyết gì đó, toàn là do cái ảo tưởng chúng ta thôi. Cho nên nó cái đi thì đã đi rồi, cái còn ở lại thì đang ngồi đợi trong đó. Sanh lên là cái đã sanh, hiện hình là chỗ chính mình đang đi, chính cái tự thể đó nó cho chuyển động vận hành trong đổi thay này. Cái còn đó mình thấy nó chẳng được, huống gì vật kia, cái gì đã qua rồi. Sinh lên trong cái đang lìa, chúng ta thấy nó sinh là nó đã lìa một cái gì và nó đã chuyển động một cái gì. Sinh lên trong cái đang lìa, cái còn chẳng chẳng tụ, huống gì đang đi vận hành trong cái chuyển di tăng mau, trong cái thức gì trôi qua, nó làm cho chúng ta rối bời ấy, thật sự không định nghĩa được gì cả. Cho nên khi tỉnh thức ra, cuối cùng nhìn ra là do cái đầu của mình thôi. Vô thường cũng cũng do mình, khổ cũng do mình, lạc cũng do mình, à, bất cứ, nghĩa là do cái sự dao động của cái chuyển thức để mà nhận diện sự vật một cách méo mó. Chúng ta nhận diện thấy sự vật, chúng ta không thấy ngay đó, mà chúng ta thấy trong sự so sánh. Mình gặp một người, ô à, anh bạn này mau lớn quá hả, đẹp quá hả, hoặc là mập quá hả, ốm. Thật sự là chúng ta nói sao cũng vậy, chúng ta so sánh là bởi vì cái hình ảnh chúng ta bữa trước, cách năm mấy năm hay là mấy tháng gì mình thấy cái người đó ốm nhom này, bây giờ người đó mập đây. Rồi chúng ta nói người đó mập, mập mập chứ so sánh làm gì. Rồi người đó hồi đó mập mình nói trời ơi sao bữa nay ốm nhom gì này. Cho nên tất cả cái ý thức chúng ta nó đều là nhảm nhí, nói vậy rồi được cái gì đâu, nhưng mà chúng ta không nói không được nghe, nó có một cái gì đó. Cho nên đời sống chúng ta thích sống trong cái sự nhảm nhí. Cho nên tất cả lời nói nghĩ cho kỹ ra đều dư thừa hết cả, nó không có thực tại. Nhìn nó cái này đẹp quá à, thì nó đẹp thì nó đẹp, mà mình nói thêm chi cho nó mệt mệt. Giờ thì mình nói cái đẹp rồi, cái gì cũng đẹp ấy, mình nói hoài đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp, đẹp. Vậy thôi. Còn xấu cũng vậy, hay là bất cứ gì. Cho nên ngôn ngữ á, mình nói luận lý rồi này kia, như giống như là phê phán, châm điểm, so sánh, đối chiếu, phân biệt này kia. Nhưng mà bây giờ mình bỏ hết cái từ đó, rồi cái ngôn ngữ mình nói là gì? Là bởi vì cái tâm mình loạn. Mình thấy cái đó, mình thấy cái đó, mình không thấy như nó, nhưng mà mình thấy trong sự so sánh. Nó đẹp này, nó xấu này, nó đúng này, nó sai này, nó mập này, nó ốm này, nó nữ này, nó nam này. Mình thấy trong sự so sánh, tức là luôn luôn mình thấy trong nhị nguyên. Chính vì cái thấy này mà mình không thấy Phật, nghĩa là mình không thấy thực tướng của Pháp. Thành mình phải nói ra cái này để nó lột tả tất cả những cái chính chất thấy đều là sai biệt. Cho nên Đức Phật gọi là thấy như cái thấy, thấy như cái đó. Nếu mà trong tâm mình sanh ra một cái gì thì sai. Ồ, thấy cái này đẹp quá à. Mình nó đẹp với cái gì? Nó đẹp bởi vì trong tâm mình toàn là xấu ảnh, cho nên mình thấy cái này mình cho là đẹp. Bởi vì cái thấy là cái gì trong người mình nó không vừa lòng, hoặc là nó lâu quá rồi nó mệt về cái tướng đó, cái này kia, và nó không nó trông vô có gì phơi mới một chút là nó la quát lên. Thật sự mình coi kỹ lại đó, tất cả do tâm động thôi. Tâm động thì cảnh động, tâm sinh thì cảnh sinh. Cho nên nó sinh lên là cái đã sinh. Hiện hình là chỗ chính mình đang đi. Nó hiện hình là do cái chỗ mình chuyển, chứ không phải nó hiện trong tốt xấu đúng sai, là do mình chuyển cái sự xác định, chuyển ở trong cái ý thức, chuyển trong cái phân biệt, vận hành trong đổi thay này, cái còn chẳng được, cái đó là cũng không phải cái đó, huống chi vật kia. Đó. Sinh lên trong cái đang lìa, nó sinh lên tức là nó đã từ đâu nó đã sinh lên, thì cái sinh nó đang già chết, tức là tâm hay vật nó đều biến đổi. Bởi vì tại sao mà nó có, mình thấy nó có đó, nó hiện hữu đó, thật sự nó biến đổi. Nó biến đổi. Từ khi mà nó lọt lòng ra cho nên nó chết, là luôn luôn nó là như một dòng nước chảy, nó không thể thấy được. Mình không thể thấy cái tính chất vận chuyển của tất cả cái sự vật thật sự của nó. Cho nên một là mình thấy mới, hai là mình thấy trong so sánh cái gì nó vừa ý không vừa ý, tức là do tâm mình thôi, do mình thấy mình. Còn nếu khi mình thấy chỉ là cái thấy đó thì tất cả sự vật nó ổn định, không có gì cả. Đây là cái pháp tu mà nó nhanh nhất, mau nhất, tức là mình trở lại ngay nơi chính mình thay đổi, biến đổi. Bây giờ mình không là gì cả, đẹp cũng được, xấu cũng được, đúng cũng được, sai cũng được, phải cũng được, quay cái gì cũng được hết cả, bởi mình sửa không biết tới chừng nào. Nói như vậy không có nghĩa là mình nói như vậy rồi mình ù lì cạc, hay là mình trở thành một cái tính chất ngốc nghếch hoặc là ồn ào hay gì cả. Mình nói như vậy nhưng mà cái tâm điểm nhìn nó ở vào cái điểm chính xác, tức là cái tâm mình nó mình thấy nó không có lay động như cả, nó nhìn như vậy đó. Cho nên đối với các pháp mà các vị tu đây đó thì mình cứ coi kỹ lại, tất cả cuối cùng họ nghiên cứu khác nhau, nhưng mà khi họ đến cái điểm giác ngộ đều bằng nhau. Chúng ta phải để ý đây. Ví dụ bây giờ nói như là cái câu mà trước đây là cái ngài Ubali, rồi bây giờ tới ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên đứng dậy đánh lễ Phật, bạch Thế Tôn: ban sa tôi đi khất thực, giữa đường nghe ba ông đó, tức là ông Ưu Lầu Lằng Loa Ca Diếp và Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, đó ba anh em nó nói về nhân duyên thâm diệu của Đức Thế Tôn. Tôi liền phát Bồ Đề, tức là thoát cái tâm rộng lớn, mở ra cái chỗ niệm của mình, đắc trí tuệ rộng lớn, thông suốt. Đó. Đức Thế Tôn thấy như thế, cho tôi là bậc vô thượng và là lấy ca sa đó vào thân tôi. Thì cái này là để cho cái người đó được phấn khởi và xác định rằng cái vị đó nghĩa là đã đạt được cái điều chân lý. Nghĩa là giả tí mình còn có chút xíu nghi ngờ gì đó mà Đức Phật nói ra thì mình dứt nghi và mọi người khác cũng dứt nghi. Đại khái đó, chứ không phải là khen ngợi tán thưởng làm gì. Cho nên bữa nay mà cái vị đó có là cũng đã có rồi. Bởi vì chẳng phải riêng một mình Đức Thế Tôn hiện tiền khen ngợi, cho tới Phật ở khắp mười phương cũng đều khen ngợi: ai đức thần thông của tôi thanh tịnh viên mãn tự tại vô ý. Cho nên chứng sở chứng của tôi, ý thức như dòng nước, ý thức như dòng nước bẩn lọc trong một thời gian được trở nên thanh khiết. Nước thanh khiết tượng trưng cho tâm sáng suốt. Bẩn là gì? Bẩn là vọng. Bẩn là chúng ta không ở nơi cái thực tướng đó, mà chúng ta ở nơi cái chuyển thức của chúng ta. Bởi vì trong cái thực thì nó không có thay đổi, nó không có gì cả. Cho nên ở trong đó thì chúng ta muốn gọi cái gì cũng được, ví dụ chúng ta muốn gọi cái định cũng được, mà muốn gọi cái định tức là nó không không vọng, còn cái sáng tức là nó không bị mờ đục, nó không bị xác định sai. Và tự nhiên cái sáng, cái định đó thì tự nhiên cái tâm nó rộng rãi, nó không có giới hạn. Rồi khi mà biết phát minh ra cái đó đó thì còn phải ở trong để trong cái lò hấp nữa cho nó chín, tức là phải đợi, cũng phải đợi một thời gian. Thường thường các vị ở trong một cái tâm lý đó phải 21 ngày, cũng như là 3 lần 7 21 ngày. Bây giờ mình tu hành cũng vậy, cũng như nhập thất 3 21 ngày, 49 ngày, 3 ngày, 21 ngày, 49 ngày. Đó là nó lấy cái mốc đó. Cái mốc đó là một cái mốc biến đổi, thay đổi về cái hiện tượng vật chất, cho nên gọi là thời gian. Bởi vì cái gì ở trong mỗi mỗi lần bãi bãi đó nó đều có sự thay đổi. Cho nên nó thay đổi đó thành mình thấy làm cho cái thời gian thành thành tựu. Hoặc là người ta tạo cái tội gì đó thì nó cũng ở trong cái đó, trong cái thời gian đó mà nó bị sa đọa, hoặc nó bị hình thành ra cái nghiệp tội. Cũng giống như là chúng ta uống độc, có những loại độc mà bảy ngày nó chết, hoặc là có khi mà cái số bảy nó bảy giờ bảy khắc gì đó nó chết. Cho nên nó chiếu theo sở chứng của tôi, ý thức như dòng nước bẩn lọc trong một thời gian được trở nên thanh khiết. Nước thanh khiết tượng trưng cho tâm sáng suốt. Thì như vậy cái tâm sáng suốt đó nó không phải là làm lại, nó không phải từ đâu tới, mà khi gọn lọc yên, cũng giống như là tự nhiên chúng ta ồn ào khuấy động không gian thì có sức bụi mịn nó bay lên, rồi bây giờ chúng ta im ắng thì tự nhiên nó hạ xuống, thì cái không gian mà nó trong sáng nó vẫn cần còn. Cho nên tất cả công phu chúng ta hãy nhớ lại một cái câu sau cùng này. Chiếu theo sở chứng của tôi, từ nhĩ thức phát ra hiểu biết phân biệt tự tại sáng suốt, tức là trở lại cái nhĩ thức, trở lại cái nhãn thức. Chiếu theo sở chứng của tôi, nhân tỷ thức tôi tu pháp tiêu tức phát minh sáng suốt. Cho nên cái này nó qua tất cả cái, nhưng mà chúng ta để ý lại thì chúng ta thấy cái câu cuối cùng nó đều trở lại cái chính cái chỗ của nó. Nó ví dụ như trong sáng này, không động này, tịch lặng này, hoặc là tự tâm nó như thế như thế. Và cái đó khi mà phát minh ra đó thì cũng phải ở một thời gian nào đó thì nó mới trở thành hoàn mãn, nghĩa là nó liên lạc với nhau. Ví dụ như bây giờ một người tu á, ở trong thất, nhờ ở trong thất một thời gian thì bây giờ tu được cũng được, nhưng mà con người đó cũng thấy nó khác hơn. Rồi tu mà có chứng cũng cũng phải một thời gian. Khi cái gì cái điểm của nó khi đến mức rồi thì phải để một thời gian cho nó cũng như nấu chín vậy. Cũng như cơm bây giờ nó hết nước nó đặc, nhưng mà phải phải phải hầm nó lại, phải đậy vung nó lại, phải bớt lửa, rồi đúng một thời gian tự nhiên nó mới trở thành cơm. Cho nên tất cả những cái mình coi kỹ lại thì tất cả cái cuối cùng nữa. Chứ không phải là cái vấn đề chứng là một cái gì mà chúng ta không thể không biết được. Bởi vì nghiên cứu một cái gì sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp hay là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Bồ Tát, thì cái vấn đề tu chỉ là vấn đề sai trở lại. Sai trở lại là cái gì? Và sai là không phải là tự hỏi để giải đáp, mà cứ yên lặng quan sát thì sẽ thấy nó. Cũng như bây giờ mình nói, sai là tìm cái tâm đi. thì mình phải yên lặng mình coi ngó kỹ lại, chứ không phải là mình hỏi nó là tâm là gì hay tâm ở đâu hay gì đấy cả. Yên lặng thì tự nhiên cuối cùng mình thấy được một cái gì đó, thấy được một cái tính chất tĩnh lặng, lặng lẽ, tịch lặng, vô vi. Cái đó gần như nó không tên hoặc là nó không có tên thật, thì chúng ta biết đây mới là tâm. Rồi từ nó sanh ra cái gì đó, không phải là tâm sanh, nhưng mà nó là cái thức dao động nó sanh. Cũng như nước nó sanh, nhưng mà khi nó sanh do cái sự dao động sống thành nó thành sống. Chứ cái từ cái tính nước, cái hột nước thì nó không có sanh. Từ cái nguyên lý cuối cùng của nó cũng không có sanh. Cho nên thế giới nó là như vậy. Cái gì nó cũng trở lại, như là trí tuệ trở lại sáng suốt. Nên kể từ ấy có Đức Như Lai ban cho tôi hội hiệu là quả đầu, hay là cho nên chúng ta coi, chúng ta học, nhưng mà chúng ta phải ý thức, chúng ta phải coi thật sự nó là cái gì. Tại sao? Bởi vì chúng ta coi là để biết cái chứng là cái gì. Cũng như cái định là cái gì, là không có loạn, không có loạn mà thấy, chúng ta thấy đó nó yên tĩnh, nó không không thể tìm ra cái sự chuyển động được, thì thấy nó như vậy gọi là định. Nhưng mà cái định này là thân định hay là thức định hay là cái gì định, nhưng mà nếu không có cái tánh biết của chúng ta không thấy đó thì làm sao mà nói nó định được. Thì như vậy là cái biết á, là xác định cái điều đó. Vì thế cho nên nếu cái biết mà loạn á, thì làm sao nó định được. Cho nên trong cái biết đó thực sự nó đã định trước rồi. Nó định trước rồi, rồi nó xác định một cái gì đó, nó mới xác định. Cho nên cái biết là cái thực tính của tâm. Vì thế cho nên cái tâm chúng ta thường định, chứ không phải là chúng ta tu định. Chúng ta biết cái này là đúng, là cái kia là sai, là phải, là quấy, là... nhưng mà là cái biết thì nó không đúng, không sai, không phải, không quấy. Nó vậy đó. Cho nên chúng ta tự mình kêu bằng dùng tất cả cái sự việc nó đi đến cùng cực nó, thì tự nhiên nó bung ra. Nó không phải là từ đâu mà cho mình biết hay từ đâu vậy, là tự mình vậy đó. Người ta nói chỉ là người ta làm cái đòn bẩy xeo mình thôi. Xeo mình xe qua chỉ xích lại một cái, hoặc là bung ra một cái. Nhưng mà còn tự mình thì thực sự nó là vậy. Cho nên mình hiểu cái lý này, thành mình tự hành cái sự, rồi mình không có nghi. Cũng như hồi Đức Phật tu, là những năm dài Đức Phật khổ hạnh, nói là 6 năm khổ hạnh chốn rừng già đó, tìm đạo ai bằng Đức Thích Ca. Xương rơi trên vai vì xương thấm máu vì nó này kia đó, tất cả điều đó là Đức Phật ở trong cái đó để xác định lần lần lần lần tụ lại cái không vọng của mình, và để tìm thấy cái gì đó. Nhưng mà nhờ cái không vọng đó, thiền định đó, cho nên Đức Phật mới thấy. Bởi vì Đức Phật không thấy là bởi vì nó ồn ào quá không thấy, chứ cái thấy nó có đó. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật đạt được cái thiền chứng rồi này kia, thì nó chỉ cũng chỉ ở trong cái mức định. Ví dụ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Cũng như sơ thiền niệm trú, nhị thiền tức trú, tam thiền mạch trú, nó là tứ thiền nhập định đó, định trú đó. Rồi cho đến thơ không xứ thiên, hay là thức xứ thiên, hay phi tưởng xứ, thì đó là những cái bậc, cái thứ lớp của tâm trạng, thứ lớp của cái thức sâu xa của cái cõi tưởng và phi tưởng. Đức Phật gọn lọc gọi là tu tu. Nhưng mà cuối cùng tới cái phi tưởng, phi tưởng đó, là nghĩa là không tưởng mà không phải không tưởng, tức là có gì đó mà không còn định vị nữa. Vì vì thế cho nên Đức Phật cũng như là đạt được hết rồi. Nhưng mà vẫn thấy nó cái trí tuệ thật của Ngài biết là cũng không phải là chân lý. Đây cũng không phải là đi đến cái toàn giác, cái viên mãn. Cho nên Ngài phải dừng lại, Ngài bỏ hết tất cả đó. Đôi khi mà tắm ở trong cái dòng sông Ni Liên Thuyền đó, rồi Ngài bước ngồi lại, rồi bây giờ Ngài bước thề gì đó, nếu không thấy được chân lý thì không đứng dậy. Vậy thì lúc đó Đức Phật ngồi tu cái gì? Nếu Ngài tu định thì tâm Ngài đâu có loạn nữa mà định. Còn Ngài biết tất cả cái thứ lớp của tâm thì Ngài cũng biết hết rồi. Bây giờ Ngài lấy cái gì để làm cái mới, lấy cái gì để làm một cái thích để mà tu đâu. Tức là bây giờ Ngài ở trong cái yên tĩnh đó, không là gì cả. Tĩnh lặng mà nhìn. Nhìn cũng như không nhìn cái gì cả. À. Vì thế cho nên Ngài yên lặng đến khi mà sao mai vừa mọc thì bỗng nhiên một cái gì đó nó khích thích Ngài, Ngài biết. Khi cái hiểu biết nó bùng vỡ thì chính cái đó là cái chứng đắc, chứ không phải là cái tu. Cái tu từ thấp lên cao, từ có tới không, tới này kia, chỉ để nó dừng lại tất cả những cái chuyển động, nó dừng lại tất cả những cái gì, nghĩa là xô đẩy những cái gì làm cho vọng tưởng, những cái gì làm cho hiểu và không hiểu, những đủ thứ tâm trạng cả. Nhưng bây giờ không còn tâm trạng gì cả, chỉ nhìn đó. À. Nghe nói ngày xưa có Đức Phật mà ngồi rất là lâu mà không giác ngộ, cho đến một lúc nào đó tự nhiên nó giác ngộ. Thật sự cái tu không còn nữa, bởi vì tu có nghĩa là sửa, là đổi mới, mà bây giờ nó không còn cái đó nữa. Tức là ở trong một cái sự yên tĩnh, nó tự gọn lọc cuối cùng hay là sau đó, và đến đó nó bừng sáng ra, tức là nó trở thành cái của chính nó. Nó trở thành cái sáng suốt của chính cái sự sáng suốt để mà nhìn, mà ngắm, mà kiếm, mà tìm, mà quán tưởng, mà tư duy. Cái sáng suốt đó khi mà dừng lại nghĩa là lúc đầu thì dừng nó để mà tu, lấy nó để mà làm một cái bằng đạp. Nhưng mà cuối cùng khi khi khi thấy được tất cả mọi cái như thế đó mà vẫn không không không hiểu được đạo, không thấy được đạo, thì cuối cùng khi mà bùng vỡ lên thì chính cái chỗ mà trước khi Ngài tìm kiếm, trước khi Ngài giác ngộ, trước khi Ngài cái gì gì hết đó, chính cái chỗ đó mới thật sự là cái đạo, chính thật sự đó mới là chân lý. Sau này chúng ta coi tất cả các vị thầy tổ khi mà ngộ đó thì nó cũng đồng nhau ở trong cái điểm đó, mặc dù hình thức sai khác. À. Cũng như giống như Ngài Băng Ki mà Ngài Ngài thiền hoài trong khi bệnh hoạn đó, rồi nhìn một cái vách, rồi cuối cùng Ngài khó chịu, Ngài khọt ra một cái cục đờm gian, cái cốc một cái thì Ngài giác ngộ là cái gì. Chúng ta chỉ biết đó, chúng ta không có suy coi thứ thật sự cái điểm giác ngộ đó là điểm gì, là bởi vì đem bao nhiêu tập trung vào trong trong một cái tính chất, cũng giống như nó âm thầm, nó muốn rọi, nó muốn tìm kiếm, nó muốn xác định. Ừ. Nhưng mà bây giờ cái vật chất của Ngài đang khó khăn, cái cơ thể Ngài đang bệnh này kia đó, nó tụ cái những cái cạn cáo của cái, cũng cũng giống như là cái sự ấm lạnh, nóng lạnh, nó tạo thành một cái chất nhớt, chất đờm, một cái vật chất từ cái tâm đó, nó cộng với cái thân thể, nó tạo thành một cái chất nhớt, rồi nó khó khăn ẩm ực ở bên trong, rồi một cái gì kia vẫn nó dao động lai mai bên ngoài hướng ta, thì nó cùng với cái cục đờm nó phóng cái cốc một cái ra, trong khoảnh khắc nó không có cái gì cả, thì chính là ngộ cái không có gì. Mà mình coi tất cả các vị tổ phần nhiều nó cũng như thế thôi. Cũng giống như đầu tiên là như Huệ Khả mà gặp gặp Đức Đạt La, gặp Đức Bồ Đề Đạt Ma đó. Bồ Đề Hoa Âm cầu cái gì? Nó cực tâm con là khổ gì đó. Xin Ngài an tâm cho con. Thì Bồ Đề Đạt Ma nó hãy đưa tâm đây ta. Thật sự Ngài Huệ Khả cũng không lấy nỗi khổ, cũng không lấy nỗi gì. Bởi vì một bậc như vậy là cái tâm nó rất là thanh tịnh, rất yên tĩnh. Nhưng mà một cái ảo giác mỏng manh nào đó, nó không tin, không thấy cái thực tại, mà luôn luôn cái hướng nó muốn phóng tới, tìm tới, chạy tới như kia đó. Đợi đến khi Ngài Đạt Ma bước nói, ông đưa tâm đây, ta ăn cho. Thì lúc bấy giờ Ngài Huệ Khả bước muốn thật sự, khi nghe qua câu nói đó thì Ngài xoay ở trong, Ngài tìm kiếm. Cái tìm kiếm của Ngài không phải là tìm kiếm gì dữ dội đâu. Nhưng mà Ngài xoay lại, Ngài nhìn lại cái chỗ đó để coi thử là cái gì, đem lấy cái tâm ra. Thì tìm đâu có thể thấy được. Khi mà còn ngưng lại vậy thì là còn không thấy nữa. Không thấy gì cả. Thì đâu có biết nó ở đâu, đâu có thấy. Chính là cái chỗ đó, cái chỗ không còn gì hết cả, không thấy gì hết cả, không gì hết cả. Không tìm kiếm, không đúng sai và không thành, không bại, không gì. Không có Phật, có ma, có gì hết, bất cứ gì đó. Thì nói con không thể tìm được. Con không không có tâm. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Đề Đạt Ma nói, ta đã an tâm trong. An tâm này chính là cái chỗ đó đó. Chính cái chỗ ông đã có đó rồi. Thì lúc bây giờ không còn cái điểm nào mà Ngài Huệ Khả mà nghi ngờ mình nữa hay cả. Và cũng không có điểm nào mới mà mình có hay cả. Thì chính cái đó. Nhưng mà nó trước kia mình có nó nhưng mà mình không dừng ở đó. Mà mình cứ hao hướng phóng tới phóng tới. Nghĩa là tự nhiên nó có mà không có điểm dừng. Là bởi vì cái hướng tâm của mình nó không dừng. Cho nên nó không thấy. Chứ không phải là nó không có. Cái hướng của mình cũng như một người chấp lỗi của người khác, dù người khác có xin lỗi có gì cũng không không, không đồng ý. Tôi không đồng ý, không biết người người đó phải đền bù đến mức nào thì mình mới đồng đồng ý được. Bởi vì cái không đồng ý của mình đó nó là cái lỗi. Mình thấy cái gì của người khác đó mình không đồng ý, mà cái không đồng ý đó nó là cái mà mình không bằng lòng, mình phiền não, mình phản đối, chứ không phải là cái vấn đề sự thật. Cho nên do vậy thành tất tu tất cả gì chúng ta cuối cùng phải ở trong chính mình, xoay lại về về về tìm đó, chứ không không thể mà mình theo người này theo người khác rồi mình, bởi vì mình theo một người nào đó thì mình chỉ nghiên cứu trong cái tính chất để mà mình cũng như tìm thêm một cái kinh nghiệm nào đó thôi, hoặc là cái đó nó không phải, cái này nó chưa trúng thì để mình không tin. Nhưng mà khi mình muốn tìm một cái có trong cái đức tin, hay là tin vào cái mà gì mình cho là có, thì cái đó nó là phải ở trong chính mình. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta phải biết nó. Cái biết nó không là gì cả, nhưng mà nó sẽ khởi đầu và nó chấm dứt. Nhưng mà cũng là chính nó. Còn tất cả cái kia nó đáp ứng trong cái bằng lòng của cái biết. Ví dụ bây giờ tôi khát nước đi, tức là thật sự tôi không nói khát nước, mà trong người nó nóng, nó khó khăn, nó có một cái sự bức xúc thiếu. Cho nên tự động tôi không nói ấy, mà cái tay tôi vẫn đưa tới đây. Thì tôi biết, tôi bưng cái ly này. Tôi không có đưa đi chỗ khác không giờ, mà tôi phải đưa vô cái miệng. Rồi cái miệng tự nhiên nó không ai biểu nó cả, tự nhiên nó cũng nhập vô cái này thôi. Chứ đâu có ai biểu mày uống đâu. Tôi nói tôi bơi tôi còn dòm này kia, nhưng mà tự nhiên cái khát nó có thật, cho nên nó tự nhiên nó uống. uống xong rồi để xuống. Thì cái khóc nó ở đâu? Nhưng mà chúng ta gọi là chúng ta uống nước hay là đã khóc. Mình nhớ lại cái hồi nãy, giờ mình nhớ lại tất cả những cái động của mình đó. Còn trong khi cái động của mình á, mình không biết. Còn nếu mình biết, mình kiểm tra từ cái chỗ cái tay chạm vào ly, bưng ly uống hay là tất cả mình biết hết rồi, thì mình thấy nó không là gì, chỉ là một sự đáp ứng mà mình bắt buộc mình phải nói là đáp ứng, chứ thực sự nó cũng không có nghĩa lý, không có gì cả. Cho nên nó không không còn trong cái lý thuyết trong lòng mình nữa. Không còn là nói tôi uống nước hay tôi uống nước đã khát, tôi đã quá hay là này cái gì. Bởi vì khi mình thấy, mình chạm, mình sống nó rõ ràng rồi thôi, khi mình lìa ra, nó không có lý thuyết. Không có lý thuyết đó tức có nghĩa là nó không có bị cái nhớ lại. Nó không nhớ lại có nghĩa là nó không có cái nghiệp. Cái gì mà nó sống trong đó và nó rõ ràng, mà khi nó buông ra nó cũng rõ ràng, thì nó không. Nhưng mà ở trong cái mơ hồ đó, cái mơ hồ nó sống mà nó không rõ ràng đó, thì nó có cái biết bằng tưởng tượng, tức là cái tưởng tượng nó, cái đó nó thành cái nghiệp. Bây giờ nếu chúng ta nắm tay một người nào đó, nhất là nếu chúng ta nắm tay một người con gái, hay là chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta không có sự hiểu biết trong lúc đó, là bởi vì cái tâm chúng ta, nó gọi là nó có một sự ước ao, nó có sự phóng tới của một cái lực sát nhập hai bên. Trong cái điều đó nó rất mơ hồ, nhưng mà chúng ta không có thấy được, mà chúng ta chỉ cần chạm vào thôi, cần nắm cái tay người đó, hoặc là có thể chúng ta ôm hôn người đó đi. Nhưng mà thật sự cái đó là cái sự thôi thúc của một cái nội xúc cảm giác của chúng ta xác định chưa? Nhưng mà chúng ta không có thấy, không có thấy từng cái sự biến đổi li ti của cái tính chất kia bằng chuyển động, nghĩa là chưa có đang rồi hình thành rồi biến mất, chúng ta không thấy đó. Bởi vì cái không thấy đó cho nên cái cảm giác của chúng ta và cái dục của chúng ta đó, chúng ta cần làm gì đó thì nó cần tạo ra một cái vết sẹo, một cái chiều sâu của một cái, nó khoét thủng trong trong cái hồn của chúng ta. Cái điều đó nó gọi là nhớ lại. Mà cái nhớ lại đó là tưởng lại nó là cái nghiệp. Chỉ một lần thôi chúng ta không thể quên được. Và nếu lần thứ hai, thứ ba thì thật sự nó trở thành, gọi là chúng ta, nó trở thành như thế rồi. Và chúng ta không cần muốn biết hay quên hay nhớ gì. Nhưng mà chúng ta càng lúc nó càng u mê. Tức là bây giờ chúng ta không không cần biết. Bởi vì nó cũng như giống như chúng ta uống nước muối, nó khát. Khi nó khát rồi thì chúng ta uống nữa thấy đã khát, rồi chúng ta khát và uống thôi. Bởi vì ngay lúc đầu chúng ta không thấy, không biết cái đó là nước muối. Và khi chúng ta uống, chúng ta không biết cái khát đó là do chất muối hay là cái gì cả. Nghĩa là hoàn toàn chúng ta không ở trong nó và chúng ta ở ngoài nó. Cái này chúng ta hiểu được á, chúng ta rất là lợi. Có thể là chúng ta giải được nhiều mặt lắm. Chúng ta giải cái từ nghiệp nó hình thành lúc nào, tại sao nó tồn tại, tại sao nó biến mất, và tại sao chúng ta khổ, tại sao chúng ta vui, nghĩa là giải thích gần như hết tất cả cái bộ môn và thuộc về nhiễm tịnh. Cho nên Đức Phật chỉ nói một cách đơn giản thôi, thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng. Cho đến thức tri, thức biết tri hay đó, thức tri chỉ là thức tri. Vì thế thì đã chỉ là cái chỉ là, nó đâu có thời gian đâu. Chỉ là ví dụ mình thấy, khi thấy vậy đó. Chỉ là như thế thì người không có quá khứ, đâu có gì mà đã mà từ từ từ quá khứ tới đâu. Bởi vì nó mình thấy biết đó, nó không có thời gian của cái lặp lại cái gì đó. Dù trước đó mình có cái nghiệp như thế nào không biết, nhưng mà khi ở trong hiện tại đó mình rất là rõ ràng trong cái chuyện đó. Rồi xong cái chuyện đó hay là cái gì đó, bất cứ chuyện gì thì mình nói là chuyện đó thôi, chứ không phải nhất thiết như mình tưởng. Thì ở trong cái khoảnh khắc đó, nó chỉ là nó. Vì nó chỉ là nó, còn cái mình đó là cái tưởng tượng. Cái tưởng tượng nó không hình thành nổi, nó không dính nổi, nó không không nó không trở thành một cái chất kêu bằng keo dính đặc gì được. Vì thế cho nên khi mà nó thay đổi một cái nhìn, một cái chạm, một cái xúc, một cái gì đó thì nó cũng biết cái sự thay đổi đó. Nghĩa là nó có ba thời kỳ: một thời kỳ chưa biết, chưa chưa chạm, cũng như một thời kỳ chúng ta biết sắp uống nước này, biết nước, biết rõ ràng. Mà biết là gì? Biết là thấy cái khóc của mình, thấy cái này của mình, tất cả cái đó. Và chúng ta bắt đầu chúng ta uống, chúng ta nói uống, đừng có quên là chúng ta sẽ thấy cảm giác bây giờ đó. Tôi thấy rất rõ ràng từ cái chạm nhỏ cho đến cái xúc, cho đến cái cảm sanh ra và cái biến mất ở trong miệng. Nghĩa là nếu nó khóc thì thực sự chúng ta bởi vì gì có lý do chúng ta mệt, hoặc là ăn nhiều cái đồ mặn hay gì đó nó khóc. Nhưng mà cái khóc ở đây là chúng ta nó bị cái cảm giác nó thôi thúc. Ví dụ như bây giờ chúng ta uống cái nước này nó ngọt, mà một cái chất ngọt nó đặc biệt. Cho nên nó ở trong cái đó chúng ta không nghe. Chúng ta bây giờ chúng ta chỉ uống, chỉ đỡ khóc hay là uống theo thói quen thôi. Nhưng mà cái chất ngọt, cái chất ngon đó chúng ta không ý thức nổi. Trong cái đã khóc nó bị cái ngon đó nó giữ lại, không phải nó giữ lại nhưng mà chúng ta không thấy kịp ngon vào lúc nào. Nghĩa là cái xúc đó chúng ta không thấy kịp cái xúc giữa hai căn và trần, và chúng ta không thấy kịp cái cảm giác từ xúc đó bởi vì nó quá mau. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta phải ngậm miệng lại, uống một hớp ngậm lại. Bởi vì tôi nói này tôi cũng thử lại coi nó có đúng không. Bởi vì khi uống á, một là cái đậm, hai là cái nước, tức là chất mát, chất lỏng. Nhưng mà trong cái mát lỏng đó nó có cái chất ngọt. Rồi trong chất ngọt đó nó có một cái tính chất vừa ý, một cái tính chất nó thích. Nghĩa là nó khích thích, nó sướng ở trong cái ngọt này. Gọi là vị ngọt. Ở trong Nikaya thường hay nói là vị ngọt. Vị ngọt của đời sống trong tất cả dục. Chúng ta không thấy được cái đó. Bây giờ thấy hắt rất rõ ràng. Như thế. Thì nếu một ngày nào nói khóc là chỉ khóc thôi, uống không uống, chứ không phải là chúng ta bị cái vị ngọt đó mà nó khóc. Hai cái này nó khác nhau. Như thế là chúng ta giải nghiệp, chứ không phải là chúng ta kết nghiệp. Nếu cái thấy nó xen vào, bây giờ cái chất nhựa này á, nó bởi vì cái để trước một cái hồ à, trước gió rồi sương rồi cái gì đó, sau một đêm cái tự nhiên cái nhựa đó nó không còn chất dính nữa. Trong cái chai hồ á, chúng ta lấy cái chai hồ chúng ta phết, chúng ta hai miếng giấy chúng ta dán là nó dính, nhưng mà nó là không có keo, nó gọi là hồ nó hư rồi đó. Bởi là vì sao? Vì gió, vì chúng ta để cái không khí nó vào ở trong đó, tự nhiên cái chất hồ đó nó không còn dính với nhau nữa. Chúng ta phết chúng ta thấy có nước nhưng mà nó không dính nữa. Cho nên cái vấn đề này là vấn đề thật sự nó cực kỳ khó. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu cho kỹ thì chúng ta có thể giải tỏa nó cực kỳ mau. Chỉ trong một cái khải móng tay, đúng rồi. Bởi vì chúng ta thấy cái cảm giác đó nó nhiễm từ cái cảm giác mà chúng ta không thấy. Còn cái khát nước thì nó vừa khát Còn nhưng mà cái nước này là nước ngọt, có lẽ là nước đậu hay nước gì đây, nó có chất ngon riêng. Bây giờ nó đã khát rồi, tôi vẫn còn muốn uống một miếng nữa đó, nó thu rút vậy đó, muốn uống một miếng nữa. Cái sự thu rút này là bởi vì ngon, cái nước này là nước đậu đen, có lẽ là nước đậu đen đó. Bởi vì bữa nay tôi đi cũng mệt, đi suốt ngày nay mà, cho nên do như vậy đó. Bởi vì cái này chúng ta hiểu được là chúng ta có thể phá cái dục, cái dục nhỏ hay cái dục lớn, bất cứ gì trong cuộc đời nhất định chúng ta có thể phá được. Chúng ta không cần phải ly dục, nhưng mà chúng ta thấy cái dục nó không có thật, cái điều đó chúng ta trở thành dửng dưng từ trong tâm. Cho nên ngày xưa tôi ao ước cái cảnh này lắm, tôi làm cái bài là biết bao giờ người đạt dửng dưng tâm, này thơ mộc người thơ già ái dục, ta chưa từng biết rõ mặt ngươi, vì chưa biết ngươi âm thầm xây đắp mộng phong trần lăn lóc mãi thân ta đó. Cái mộng phong trần, cái ảo tưởng đó, nó làm cho cái thân mình nó phải đi ở trong cái bụi đời, cái bụi trần, cái sanh tử. Và từ đó hồn trải qua lưu chuyển vạn cảnh đời, u uyển nhập ba tiêu. Ba tiêu cũng như giống như cây chuối, nó có từng lớp, nhưng mà thật sự nó không có lõi. Và từ đó những mộc liều giả trá, tức là cái chỗ cố chấp, cái mộc liều giả trá, cái bản ngã, lỗi lầm thai đây có ngã sinh thành. Và mai thai ta vừa đạt mối manh, tức là vừa thấy đó, mới thấy đây chỉ một, nghĩa là 30 giây thôi. Và mai thai ta vừa đạt mối manh, này thợ mộc, tức là cái người thợ mà cố gắng tìm kiếm, nghĩa là chuẩn bị xây đắp một cái thức ngon nữa, tìm kiếm. Ái mà, và này thợ mộc ái mành thôi cái vậy. Bởi vì từ cái dạy đó thì uẩn xứ đó, uẩn là chứa chứa nhóm, ấm là che đậy, và uẩn xứ tôi đọc lại hết cái bài này. Bài này là một cái bài không phải lúc tôi làm đó mà tôi đắc đạo đâu, nhưng mà nó là một cái tiền nghiệm, có thể nhiều nhiều đời về sau, hoặc là nhiều thời gian về sau, hoặc là từ đó đến nay nó cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà lần lần tôi thấy cảm thấy cái điều đó nó chính xác. Cho nên nó là một cái tiền nghiệm của cái tầm nhìn của cái hồn mình, cái thức mình. Cho nên ôi thợ mộc người thợ già bất tận, ta chưa từng biết rõ mặt ngươi, vì chưa biết đó, do cái biết, vì chưa biết ngươi âm thầm xây đắp. Nói cái tiếng ngươi đó là một cái tiếng giả tưởng thôi, chứ nó không có người, không có chủ thể vậy. Bởi vì cái vô minh đó, ngươi âm thầm xây đắp mộng phong trần lăn lóc mãi thân ta. Cái mộng phong trần, cái mộng nó tạo thành cái sự phong trần của kiếp người, đời người, hay là tất cả dai dẳng ở trong cái cuộc đời sanh tử luân hồi. Mộng phong trần lăn lóc, mộng phong trần là mộng mộng hưởng thụ, mộng tìm kiếm, mộng vun bồi được một cái hình hài, một bản ngã, một cái gì đó để cho chúng ta dựa, chúng ta thích, chúng ta sống có. Cũng giống như một cái linh hồn mà nó chết rồi, một cái người chết rồi, cái bạc đô trong mắm thân, nó luôn luôn nó muốn có thân lại. Cái sâu kín của nó muốn có thân là thực sự nó muốn có sự hưởng thụ, nó có một cái gì xác định đó, tức là nó muốn cái hữu. Một mặt nó muốn có hữu, mà sâu xa thì nó muốn trở lại một cái cảm giác của cuộc đời, chứ không có gì hết cả. Cho nên mộng phong trần lăn lóc của thân ta, rồi từ đó hồn trải qua lưu chuyển vạn cảnh đời, u uyển nhận ba tiêu. Chúng ta trồng những cây chuối không thể để chặt làm nhà được. Và từ đó những mộc liều giả trá bởi lỗi lầm gì do cái ngã sinh thành. Và mai thai ta vừa đạt mối manh. Mối manh là cái chỗ nào? Này thợ mộc ái mành thôi cái vậy. Nhà uẩn xứ, uẩn là chữ chứa nhóm, uẩn xứ. Từ đây thành nhất tiệt. nhà ứng xứ từ đấy thành nhất tiệt gì đó, nghĩa là tại sao, bởi vì cái điều đó, cái tiền nghiệm này nó trải dài dài, chứ không phải là chúng ta nói cái để chúng ta đùm cái chúng ta thành Phật hay dứt liền, không có nghĩa như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái chánh kiến đúng á, thì tất cả cái con đường đi đến chánh kiến đó, tức là chánh kiến rồi chánh gì nữa, bát chánh đạo đó, ai biết không? Chánh kiến, À, chánh chánh nghiệp á, chánh tư duy, chánh mạng cho đến chánh định đó, trong tám điều đó nó tự động, mà có chánh kiến là tự động, cũng như chúng ta hiểu biết chân chính thì chúng ta sẽ nghĩ được cái điều chân chính, nghĩ chân chính thì chúng ta nói chân chính đó. Tất cả những điều đó, nhưng mà nếu chúng ta không chánh kiến thì chúng ta rất là tà kiến, mà khi tà kiến thì chúng ta tà tư duy, tà mạng, tà nghiệp, cái gì cũng tà hết cả. Không phải là chúng ta tà, nhưng mà tự nhiên con đường nó đi như vậy đó, nó tạo ra như vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta giảng kinh hay học pháp hay bao nhiêu đi nữa, cuối cùng chúng ta phải đi vào cái chỗ gốc đó. Đó là con đường mà nói thật sự tôi âm thầm tôi rất là mắc công, là khổ sở, là tìm kiếm. Tôi nói cái gì nó phải, bây giờ mình đọc bao nhiêu vị mà đắc đạo nè, nhưng mà mình biết này để làm gì, mình biết này mình có đắc chỗ nào đâu, mà rồi thật sự chứng nào cũng vẫn tật nấy thôi, chúng ta vẫn không thể vào cái điểm của các ngài được, mặc dù chúng ta biết các ngài. Bây giờ chúng ta nói biết rồi để học, học học rồi chúng ta biết biết có làm theo hay không, mà chúng bao giờ là chúng ta làm theo điều này. Ngay cả ví dụ bây giờ tôi cạo đầu, tôi mặc áo như thế này, nói cho tôi tu, nhưng mà tôi tu ở chỗ nào? Đâu có phải tôi giảng kinh tôi nói vậy là tôi tu đâu. Cho nên cái chuyện này tôi thấy dường như mình cảm thấy một cái gì đó nó có vẻ khổ tâm, giống như mình gian dối, mình lừa gạt hay là gì đó. Nói này tự nhiên tôi nói mà cái xúc động liền nó muốn có giọt nước mắt chảy ra. Tôi thấy một cái gì đó mà mình hờ hững, mình giống như mình không đúng. Cho nên tôi cố gắng tôi tìm nó thực sự 25 vị thánh mà tôi đắc đạo, không phải để biết vị này khó hơn vị kia theo sau mà mình khoái mình, rồi mình ngôn ngữ mình nói để mình tán dóc nhau, không phải. Nhưng mà chúng ta coi thứ thực sự ngày tu cái pháp nào và mỗi pháp ngày tu như thế nào đó. Cho nên bữa nay có một tới tới chỉ tới cái ngày Mục Kiền Liên này thì tôi muốn khoét sâu vào, đào hủng vào cái điểm đó. Nếu chúng ta hiểu điểm đó thì mình cũng cũng sẽ có một cái pháp để mình tu. Bất cứ pháp nào là bởi vì mình phải sai vào trong, mình phải tập trung vào trong, mình phải ý thức vào trong. Cũng như giống như là mình trước khi mình muốn muốn vô niệm, muốn thấy được cái bản thể, cái trí tuệ hay cái gì đó, cái vô tâm đó, thì mình phải thấy cái niệm, mình phải thấy cái chỗ đó, mình phải thấy cái tướng đó, rồi cái tướng đó, rồi mình phải thấy cái tướng đó nó vượt qua, nó không có tướng, rồi mình phải thấy cái chỗ không hình, nó hình thành lên cái niệm như thế nào, hình nó cấu trúc chứ tư tưởng như thế nào, thì mình mới phá ngũ ấm được. Nếu mình không xé rách cái ngũ ấm, mình không phá được ngũ ấm, thì cái chuyện nói của mình là đứng bên ngoài mình nói vào. Mình đang có tư tưởng đây, từ sau mà cái tư tưởng nó sanh lên mình cũng không biết nữa, rồi bây giờ mình nói tôi nghĩ như vậy, tôi nói như vậy, tôi làm vậy, sao có sao không, mình còn thách thức nữa. Thật sự là mình không biết cái tư tưởng này đâu phải của mình đâu, mình bắt chước ai đó, một triết lý, một giáo lý nào đó, dù giáo lý đó của Phật đi nữa, thật sự mình cũng chỉ bắt chước thôi, mà khi bắt chước không bao giờ đúng với cái bản chính của nó cả. Cái bản sao mà cái bản sao về sách vở, về chữ nghĩa thì người ta còn lấy đó, nhưng mà bản sao về cái sự thực hành thì không bao giờ trúng. Mình cũng như mình thấy người ta làm vậy rồi mình làm vậy thì không bao giờ trúng, mà mình phải biết cái cũng như là thật sự cái bộ môn, cái công thức của nó như thế nào thì mình mới làm đúng được. Cho nên mình phải ngộ, ngộ rồi mới tu, mà ngộ rồi là mình phải tìm hiểu, mình biết được cái chỗ đó. Ví dụ ngày tu cách sau Thì tôi nghĩ rằng tất cả các vị tu mà chứng đó, cuối cùng họ không phải là tu theo một cái gì, họ không làm cái gì, nhưng mà họ đều sai vào trong điểm. Ví dụ căn trần thức, ví dụ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cái thức đó người ta theo thân, theo nhãn, theo nhĩ, thì mỗi người người ta theo cái điểm đó, theo cái từ đó. Ví dụ như ở trên nó như chẳng hạn như người Upali là thuộc về thân thức đó, là thân thức đó, thì ngài bắt đầu từ từ cái tính chất, nghĩa là quy nạp cái không loạn tưởng của thân, không có vọng của thân, tức là ngài giữ giới, tất cả giới ngài giữ đến mức hoàn hảo, nghĩa là coi như là 8 vạn 4.000 giới ngài ngài giữ hết được hết, là 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh ngài giữ hết. Khi mà ngữ như vậy thì tự nhiên ngài không còn cái dao động thừa nào hết cả, mỗi cái dao động ngài đều có mặt. Ví dụ bước đi thì ngài biết bước đi, ngồi xuống ngài biết ngồi xuống, khi nói ngài biết nói, nín ngài biết nín, mà ngài nói đúng ở trong cái chỗ đó, khi nói đúng chân lý, nói với người đúng bậc thượng trung hạ, bước đi biết con đường đi, đi nghĩa là cái bước chân sau đến cái chỗ bùn, chỗ cát, chỗ sau mình, nghĩa là ngài biết từng cái vị trí, từng cái điểm dừng, điểm đậm, thì thật sự nó không có còn cái sự sơ hở của những cái gì mà nó buông lung bên trong. Nó không có nghi ngờ, không có sợ hãi, không có nghĩ là mình sai, và không có sanh ra điểm nghi ngờ. Chính không còn nghi ngờ và cái biết nó rõ ràng ở trong căn trần thức đó, thì cái tâm nó bằng, nó liền lạc. Đó. Cho nên mỗi vị đó nó đều có một cái sự triệt ngộ. Đó. Cho nên bất cứ cái 25 vị thánh này, thì ngài đều biết ở cái chỗ cái căn, thì biết rõ căn thật sự thế nào, trần thế nào, thức thế nào, nghe nhãn giới, nhãn thức giới, hay là nghĩa là gọi là cái ý thức, ngài biết rất rõ ràng. Bây giờ mình nói ví dụ như tới ngày mà một kiền liên đây, ngài ý thức đó. Bây giờ cái cuối cùng là cái một kiền liên đây, ý thức như dòng nước bẩn lọc trong một thời gian được trở nên thanh khiết. Thanh khiết tượng trưng cho tâm sáng suốt. Cái ý thức như dòng nước là cái gì? Mình thấy con người mình á, dường như nó cứ nó đi tới, nó không có cái điểm dừng. Và nếu nó có điểm dừng thì nó kẹt cái gì đó chứ không phải là nó dừng. Cho nên dường như nó có một cái gì trôi chảy. Rồi thỉnh thoảng nó đưa lên một cái hình ảnh như là cũng giống như dòng trôi chảy nước, nó êm đềm quá, thỉnh thoảng mình thấy ló lên một chiếc lá, một cái que, hay là một cây lục bình, hay là cái gì đó, cái ý thức nó nổi lên ở trong một cái sự chuyển động. Còn mỗi cái điểm nó lên, nó thành ra tưởng, thành ra tri, thành ra này kia đó. Nhưng mà một sự trôi chảy đó là cái gì, cái là cái thức của mình đó. Đó, cho nên ngày bữa nó kêu, cho nên mình phải theo đúng ý thức như dòng nước bẵng lọc trong một thời gian. Lọc là gì? Tức là bây giờ chúng ta ở trong chính nó, chúng ta ở trong chính nó, không phải là chúng ta nhìn nó, chúng ta ở trong chính nó, tức là cái mà thức chưa sanh, tức là chúng ta không có gì. Nếu mà trường hợp nó sanh, nó vụt gì, thì chúng ta ở trong cái chính cái không sanh đó, thì cái sanh nó bị diệt, hay nó bị tàn, nó chưa đủ lớn thì nó đã chết non rồi, cho nên tất cả điều đó nó không sanh. Cho nên vi tế như vậy, cuối cùng thì nó gọi là lập. Chúng ta lập cái sanh, không có sanh thì làm sao nó diệt, thì cái tâm chúng ta nó trở thành không động, không động, không tỉnh, viên dung chân thường đó. Đó. Thì bây giờ cái ngộ mê ẩn thì hiển yên tuồng, tối tâm sáng sủa, chẳng chẳng bằng gần nhau gì đó. Đó. Cho nên chúng ta tự nhiên ở trong cái chỗ đó, chúng ta lần lần lần thấy nó căn bằng cái thức, căn bằng cái thức, và nó không là gì cả. Thời được trở nên thanh khiết tức là trong sáng, không dao động, là bởi vì không có động và không có định, không có, chúng ta không phải định, không phải động, bởi định là kềm chế, là ức chế nó. Trong cái pháp, phương pháp tu, Còn động là tự nhiên nó buông lung, nó trôi chảy mà chúng ta không kiềm chế được, hoặc là tự động nó làm cho tâm rối loạn, tâm mờ mịt, tâm không thấy. Thì chúng ta nó ví dụ như bây giờ tôi nói đó, nếu mà tôi có một cái tượng hình gì đi trước á, hay là một cái câu nói gì, hay là cái gì mà nó đi trước, như là thường thường tôi nói tôi nghĩ đó, thì tôi không thể nói được vậy đó. Bởi vì tôi nói thật sự tôi không biết tôi nói gì. Nó không biết, tức là không có định vị, không nói là tôi phải nói như thế này, tôi phải nói như thế kia, nói kiểu này kiểu kia, thượng trung hạ, hay là ngôn ngữ, hay là chân lý này kia, nó không có cái định hình đi trước. Chính cái chỗ đó mà tôi có thể tôi nói được. Nhưng mà nếu bạn tôi nói một cái gì mà tôi học lẻo học mách, hạ bắt chước trước, là tự nhiên tôi biết liền. Cho nên chính cái chỗ mà không gì hết đó, nó mới sản sanh ra cái hiệu ứng biết. Khi mà biết rồi thì chúng ta tự nhiên nói gì con dòm gì mà con cứ con hoài, con bắt ấn hay con ấy hoài vậy, con dòm lên đi. Đó. Chúng ta lắng nghe một chút xíu đi. Bởi vì thầy nói cũng có một thời thôi. Cho nên mới nói là một thời gian được trở nên thanh khiết. Cho nên cái đây, tất cả cái đây chúng ta không nên tưởng tượng là dòng nước thanh khiết cái gì, mà chúng ta phải xoay vào trong bên trong yên lặng. Bên trong đó. Cho nên cái điều này là điều thật sự là nó rất dễ, nhưng mà chúng ta không ý thức vào cái điểm quan trọng, cái điểm dừng, cái điểm có của nó thì chúng ta không biết chỗ nào. Chứ thật sự chúng ta chỉ ý thức chừng cỡ một cái khải móng tay, người ta nói giống như một cái gì đó, chỉ một một hai giây thôi là chúng ta đã vào chỗ đó rồi. Bởi vì cái chỗ đó là chỗ có thẳng, cái chỗ không niệm, không động, không tịnh, không dừng, không gì hết cả. Nó không là gì cả. Ví dụ bây giờ tôi nói cái này tôi cũng không là gì cả, cho nên mới nói được, mà mới nín được, mới dừng được, bước được và lui được, tất cả nó đều trong một cái tính chất không là gì hết cả. Nhưng mà chúng ta phải biết cái đó. Cũng như cái tay này, tôi không phải tôi biểu nó đưa lên, nó mới đưa lên, mà biểu đưa xuống, nó mới đưa xuống. Bây giờ tôi không biểu nó cũng làm nữa cả. Cho nên toàn cái tay này là cái toàn cái sự hiểu biết, cái thức. Cho nên khi mà bây giờ bắt đầu lại, khi mà niệm Phật á, chúng ta niệm Phật á, niệm Nam Mô gì là Phật, lúc đầu chúng ta phải khởi lên. Cái khởi đó lúc đầu chúng ta phải ý thức, chúng ta khởi. Dù sao nó trở thành quen thuộc, chúng ta khởi. Dù sao nó trở thành nhớ lại, chúng ta khởi. Nhưng mà đến mức mà nó quen quá rồi thì chúng ta thấy tự nhiên nó khởi. Nó khởi, nó diệt. Rồi cái niệm Phật tự nhiên nó thành ra ở mình, mỗi niệm mỗi nhất tâm, mỗi niệm mỗi nhất tâm. Còn khi chúng ta không niệm, không có nghĩa là nó loạn, thì chúng ta cũng biết cái chỗ đó. Chính cái điều mà biết tức là cái không loạn, chứ không phải là biết cái gì. Bởi vì chúng ta biết cái gì thì cái biết nó để ở đâu? Cái biết nó là đã là không có gì, hay là nếu mà muốn muốn có gì thì nó là chủ động để biết. Đó. Vì thế cho nên cái biết đó nó có luôn luôn, ai cũng có cả. Không phải một ông thầy có, mà cái không phải ông thầy, một cái người họ ở giữa chợ họ cũng có, nhưng mà bởi vì họ không có sai vào, họ không có ý thức. Cho nên khi biết điều đó và biết về cái biết thì tức là chúng ta đã giải tỏa, nó không còn. Bởi vì cái gì xảy ra, bởi vì khi mà ở trong cái biết thì nó thật sự nó không có xảy ra cái gì cả, và nó ở trong một thói quen thuộc gì đó, nó đi đến thì nó đi đến, nó dừng thì nó dừng, nó tiến thì nó tiến. Chúng ta thấy nó vô ngôn, ở trong đó nó vô ngôn, và không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả. Chúng ta thấy nó rõ ràng. Bởi vì chúng ta muốn tìm kiếm theo cái lời nói, theo cái từ đó cũng không có được. Để chúng ta nói cái ta, thật sự chúng ta, bởi vì khi nào chúng ta tưởng tượng cái gì là sự thật, rồi chúng ta dựa cái đó để mà phá bỏ cái khác, rồi này kia, nó mới thành là cái chỗ dựa, cái ta, cái ngã. Còn mình thấy không có, trước trước cái đó nó không có gì cả. Bây giờ mình muốn sanh ra cái đó thì mình sanh, không sanh thì nó không sanh. Cho nên ở trong cái đó nó linh động, nó nhạy bén, nó lạ lùng lắm. Nó có một cái tính chất gì, có lẽ là cái đây là mình nói là nó thuộc về cái huệ. Cái huệ đó nó mới thấy, nó mới phân tích, nó đưa ra được từng lớp trí để mà phân tích được tất cả các hiện tượng của tâm và vật. Cho nên những cái cách nói như vậy á, là mình nói từ trong đánh ra, không phải mình nói từ ngoài đánh vào. Bởi vì khi tôi nói cái điều này, thật sự tôi rất là may mắn, tôi rất có lợi ích. Tôi nói tức là tôi từ cái chỗ mà tôi không biết, mà khi tôi nói thì tôi biết. Mà khi tôi biết rồi thì tôi không có cái không biết. Đó. Cho nên mọi việc chúng ta phải yên tĩnh, nhưng mà chúng ta đừng có làm căng thẳng một chút nào cả, cũng như đừng có dừng lại và có chăm bẩm mà dòm ngó hay lắng nghe hay này kia đó, thì chúng ta bị cái khức, bị cái ức chế, bị một cái gì đó chúng ta sẽ không thấy. Nó tự nhiên như chuyện chơi vậy thôi. Nhưng mà chúng ta ý thức. Giống như chúng ta ý thức một người nào đó, người đó không biết mình ý thức. Mình vẫn vui vẻ, mình vẫn nhìn ngắm, mình vẫn bình thường, nhưng mà mình có một cái loại ý thức rất tinh tế. Mình thấy người đó. Đó, chính vì chỗ đó cho nên cái người đó không bị không không thấy mình, không thấy cái thấy của mình chú ý về họ, thành họ mới tự nhiên được. Nhờ cái tự nhiên của họ cho nên mình mới thấy cái tự nhiên đó cần giúp đỡ họ, cần sai, cần trúng gì đó. Còn nếu mình ý thức về cái người đó thì người đó cũng biết mình ý thức, thì người đó lại dừng lại, là mất mất hướng đi. Cũng như nếu mình ý thức về cái thân của mình nhiều quá, căng thẳng quá, thì nó làm cho cái thân mình nó cũng trốn chạy hết. Bây giờ không cần ý thức, không, bởi vì ý thức là mình nhóm, như tôi nói thường nói cái ý đó là mình nhóm và sáng, sáng trong điểm nhóm đó là thức, thức là biết, còn cái nhóm là ý. Mình nhóm điều nào mình ý thức, ý ý rồi thức, hai từ đó nó hợp lẫn nhau. Thế cho nên chúng ta ý thức rất nhẹ nhàng, và trong cái biết của chúng ta thì cái chỗ đó, cái ý thức đó nó gần như tâm, tâm trên tâm. Cho nên tâm ở trên tâm là cái, là cũng như là mình nói trên, là để là có cái chiều, cái tầng thứ hai để nó rõ, có một tầng mới sanh, một tầng như thế đó. Tức là cái thứ hai là cái thức của mình biết phải làm cái đó, có cái đó vậy vậy đó. Nhưng mà cái đó cũng là cái thức. Cho nên thức có thể nói là thức trên thức. Mình giác ngộ ra thì nó thành tâm. Nhưng mà nói như vậy thì nó có vẻ rõ ràng quá, thì nó tâm trên tâm. Vậy đó. Hay là thọ trên thọ. Bây giờ tôi ngồi đây tôi hơi hơi nhức cái vai này. Tức là nó có cái khổ ấm, cái gọi là khổ thọ đó. Nhưng mà khổ thọ tôi không không không tôi không có sợ, tôi chỉ thoáng thấy cái từ đó nó cũng không có sanh ra nữa, và tôi ở trong chính nó, cái vô vi, cái không gì đó, nó mới thật sự là cái hóa giải, cái chữa bệnh. Và nếu muốn tôi lát qua lát lại hay tôi làm một cái cử động gì đó giống như chuyển khí thì nó hết. Nhưng mà bởi vì tôi sanh ra thầy đau quá, thầy khổ quá, thầy mỏi quá, ngồi lâu đủ thứ, nói đủ thứ chuyện hết cả, thì thật sự nó còn thanh ra nhiều cái thức mặc cảm, và cái đó nó không bớt. Cho nên mình chửi rủa nó quá thì nó thật sự nó cũng trở thành hung hãn với mình Bất cứ cái nghiệp nào, cái tội nào mà mình cứ bầm xẻ chửi bới, mình càng trị nó chừng nào thì nó càng sanh chừng nấy. Tôi nói cái này từ tâm lý tới vật lý, từ một hình thức nhỏ cho đến một hình thức lớn. Chỉ có điều nếu mà trong nội tâm chúng ta thì chúng ta có một cái phương pháp là nhẹ nhàng lơ nó đi. Bởi vì chúng ta lơ nó đi thì tự nhiên chính nó, cái lơ đó là cái nó đó, thì nó cũng lơ đi. Chúng ta tưởng đâu là chúng ta lơ nó là khóc chúng ta. Chính chúng ta lơ nó là nhẹ nhàng nó, thì tức là chúng ta đã vượt qua nó. Bởi vì chúng ta phải nói nó để chúng ta biết cái sự vật đó, nhưng mà nó sẽ vượt qua nó bằng cái trạng thái đó. Còn đứng về xã hội á, thì đối với chúng ta lơ cái tội đi, lơ cái gì khổ quá của con người, họ đã khổ quá rồi, họ khổ họ mới làm như vậy. Nếu họ sung sướng, nếu họ an tĩnh, họ trở thành người cao thượng, họ không làm điều đó. Họ làm điều đó thật sự họ rất là cực khổ, họ rất khủng khiếp. Mà bây giờ mình cứu họ trước hay cứu mình trước? Khi mình thấy cái đó mình khủng khiếp, mình sẽ cũng như là trẻ nít vậy đó, nó thấy một cái điều gì xấu xí nó không quên được, như cha mẹ nó đánh lộn hay là chửi lộn này kia, nó rất ấn tượng. Nhưng mà đồng thời á, nó ấn tượng đó, nhưng mà nếu nó hiểu biết một chút, nó không có gì, thì cái ấn tượng nó lại là nó sẽ trôi trôi qua. Còn bởi vì nó không biết, thành cái nhớ lại của nó sau này nó nghĩ nghĩ lại nó khổ. Còn cái người biết ấy, thì khi thấy những tất cả điều mà xấu xí của xã hội đó, người đó là sanh ra cái giận tức kinh khủng lắm, giận tức và thù oán vô điều kiện. Mình thấy một cái đó mình muốn giết họ, mình muốn làm gì họ, thật sự là mình sẽ không thay đổi được họ. Cho nên nếu mình nói về chỉ có tình thương thì người ta không tin đâu. Tình thương hay là sự tha thứ đó, có thể là người ta ta không tin, ta ta không thể hết được một lần, hai lần, ba lần thì tự nhiên người ta thương, người người ta sẽ hết điều đó. Cho nên tôi mới nói tại làm sao mà hồi nhỏ, hồi đó là mười mấy tuổi tôi coi Tam Quốc Chí rồi, tôi cứ nhớ tôi tức mình ông Khổng Minh đó, tại sao ông bắt Mạnh Quạch mà tới 7 lần ông mới tha, bắt rồi tha, bắt tha 4 5 lần, tôi nói ông này ông điên rồi, bắt vậy thì giết quách cho nó rồi hay là gì chứ cứ tha. Nhưng mà cuối cùng thì người đó Mạnh Quạch đó không không chịu nổi với cái sự tha thứ của Khổng Minh, ông trở thành thiện, ông trở thành đầu hàng của mình đó. Cho nên cái chỗ đó có xíu xíu, nhưng mà tôi mới biết rằng cái mà mình không chấp lỗi người khác đó thì người khác mới hết lỗi được, còn mình chấp lỗi người khác thì người khác không hết lỗi được, người khác càng mặc cảm. Giả tiên người khác có sửa lỗi đi nữa thì người khác lại phạm cái lỗi khác, sửa lỗi đó sẽ phạm lỗi khác, nó lại vậy đó. Bởi vì cái lỗi, tất cả lỗi đều do cái tâm sai lầm, cái tâm sai lầm nó mới đưa ra cái thân hành động. Nhưng mà bây giờ cái tâm của mình thấy mình không có sai lầm theo cái hành động đó thì nó làm cho cái hành động kia không có chỗ nương nữa, không có bước dừng nữa, thì cái hành động đó nó phải tuột xuống, nó phải trở thành tan loãng đi. Cho nên cái bí quyết này là một cái bí quyết không giải thích được. Cho nên có người không chịu nổi khi mình không quan trọng đến cái lỗi xấu họ, cuối cùng họ ăn năn nhanh hơn. Tôi cũng có một vài lần thử như vậy đó, nói ra thì nó thành ra nó nhiều câu chuyện vụn vặt quá. Cho nên cái lỗi của con người mình cũng vậy đó. Cái lỗi con người mình là loạn tưởng, vọng tưởng, điên đảo, rồi nó sanh ra rất nhiều cái chuyện mà nó mệt mỏi, rồi từ đó nó mới sinh ra cái hành động, rồi từ hành động nó là tạo thành một cái dấu ấn của thời gian, của cái nỗi khổ của cuộc đời. Cho nên bây giờ bằng cách là mình phải xoay chiều trở lại, nên mình xoay trục. Nghĩa là sai trục về châu Á chứ không phải sai trục về châu Âu. Châu Á nó là chính cái chỗ mình đây. Á là A, nó phát xuất là A, A là không. Mà mình sai trục lại từ Á nó thành A, A nó thành không. Mình sai trục lại, mình nhìn vào đó, mình yên lặng. Mình đừng có tức giận với nó, đừng có bắt chước người ta mà mình bầm chĩa gì nói cả. Thì tự nhiên nó một thời gian đấy. Đó. Cái bí quyết này nó thật sự hơi khó, nhưng mà nếu mà so sánh với một cái sự chà đạp, một cái tính chất trị tội nó thì nó còn khó. Ví dụ bây giờ mình chặn nó đi, nó sợ, hoặc là mình làm một cái gì nó sợ, nó sợ nhưng một lúc nào nó là phạm này. Cho nên dường như tôi kinh nghiệm nghe nói có một vài cái người ở tù gì đó, họ nghiện hay sao đó, họ ra rồi nghiện đi nghiện lại. Cho nên khó mà có cái phương pháp nào mà để cho người ta thấy được cái chỗ người ta đó. Cho nên cái điều này là cái điều mình phải cần nghiên cứu. Trước hết là mình trị cho chính mình. Tôi không phải là một người hoàn toàn đâu. Tôi cũng có vô số những sự ngu xuẩn. Nhưng mà tôi chỉ không tin vào cái sự ngu xuẩn là có thật. Bởi vì từ đâu nó xảy đến. Hồi trước mình không nói mình ngu, bây giờ mình nói mình ngu. Rồi mai mốt mình thấy mình tiến bộ này kia thì tôi thấy trong cái đó nó có một cái gì lỏng lẻo, nó không có thật. Cho nên tôi yên lặng nhìn, và lần lần lần dường như mình hiểu được, hiểu được cái nguyên lý kêu bằng chuyển động hình thành của nó đó. Cho nên bởi vì cái cuốn Lăng Nghiêm này là nói về cái sự tu chứng, dù bây giờ nói bất cứ cái gì đó cũng nói làm sao ra là cái tu là cái gì, chứng là cái gì, và làm sao để được chứng, phải dùng cái thời gian như thế nào, phải dùng cái công thức như thế nào, và trong thời điểm nào, giữa căn và trần thức, giữa cái tánh biết và cái chạm vào cái đó nó mới thay đổi. Cho nên hồi nãy giờ tôi nói đi nói lại thực sự là nó chỉ có một điểm thôi, là tự mình phải ở vào chính cái vị trí, cái tâm điểm của cái xảy ra, hoặc là cái tồn tại, cái dấu ấn đó, mình là dấu ấn đó, nhưng mà không phải là có mình, tức là có mặt, có cái thức ở đó, và tự nhiên khi có cái mặt ở đó thì cái mặt ma, mặt quỷ của nó sẽ biến đổi. Đại khái vậy đó. Bởi vì tất cả các pháp nó không có thật, cho nên pháp pháp không khác pháp do ái trước sanh lầm. Ái là gì? Ái là mình chú ý, mình chú ý quá mình về tội lỗi thì tội lỗi nó có thật. Mình chú ý về cái không tội lỗi thì không tội lỗi nó có thật. Chính cái có thật này nó trở thành cái chỗ mình nó mình phải mang vác, phải nặng nề. Nó tạo ra thành một cái đối tính, đối tướng xung đột. Cho nên cái tâm lý này nó rất vi diệu. Nhưng mà nếu chúng ta không tận cùng móc méo đó thì không bao giờ chúng ta thay đổi được cả. Nếu thay đổi thì mình đã thay đổi rồi. Thế giới này 1.000 năm xưa như 1.000 năm sau, nó vẫn khổ. Không có một con đường nào mà làm cho con người bớt khổ. Nó chỉ là một thời gian, một vùng miền nào đó. Rồi sau đó những cái khác nó lại đi tới cái điểm đó. Vì thế cho nên cái biện pháp tốt nhất là cái biện pháp mỗi lúc mỗi mới, mỗi lúc mỗi ở đó. Mỗi con người nào có tội hay có lỗi thì những con người đó ở đó mà tự làm thay đổi mà trị nó, chứ người khác thì không được. Mà muốn như vậy thì phải làm sao nó trở thành một cái tính chất hiểu biết, truyền thống, để mà tức là hiểu biết về chân lý. Thì cái phi chân lý nó sẽ bay mất, nó sẽ tan loãng đi. Cho nên truyền nhau là cái phi chân lý đó. Còn cái gì mà là cái chân lý, cái gì mà mình khẳng định nó là đúng là sai, là tội là phước, thì cái đó do mình hạn chế ra thôi, do mình đặc biệt, chứ nó không có thật đó. Cho nên cái điều này là cái điều mà để kết thúc, chứ còn sẽ còn mấy cái vị nữa mai sẽ nói tiếp những cái tính chất của sự tu hành các vị thánh nhân. Nhưng mà nếu chúng ta không nằm đúng cái vị trí này thì bây giờ chúng ta cứ nói hoài thì cũng giống như chúng ta nhìn mây trên trời đó, rồi chúng ta đếm những cái cụm mây đó, nhưng mà chúng ta không biết rằng cái mây nó không có thật. Chúng ta đếm một hồi thì tự nhiên chúng ta, nếu mà chúng ta đi tới tận cùng thì chúng ta chỉ thấy bụi bặm, chỉ thấy hơi nước, và chỉ thấy nó không có thật. Cho nên do như vậy chúng ta phải có mặt ở trong cái lùm mây đó thì chúng ta mới thấy cái mây nó không có thật. Thì không có thật thì chúng ta cũng không cần xua đuổi cái mây, hay là chúng ta kêu mình ôm cái mây lại, cột trói cái mây lại. Nó chỉ là hơi nước thôi. Cho nên đây là tôi nói ý vậy thôi, chứ thật sự là cái nói này nó cũng không thể hết hết ý được. Nó cái dùng lời thì nó không bao giờ hết ý được. Nam mô A Di Đà Phật.